Chương 1020. Thánh tượng trì lực. Trên bàn tiệc, lúc Phong Tôn giả nhìn thấy bóng Hắc Phượng Hoàng sau lưng Phượng Thanh Nhi thì sắc mặt cũng nhịn không được hơi đổi, ánh mắt nhìn về Lôi Tôn giả, thanh âm trầm thấp nói: "Không nghĩ rằng nàng lại là tộc nhân Thiên Yêu Hoàng, khó trách người muốn đích thân xuất thủ, vì để che giấu thực sự thân phận của nó." Lôi Tôn giả cười cười, trong tiếng cười còn ẩn chứa có chút đắc ý, liếc mắt nhìn Tiêu Viêm trong sân nói: "Có thể bức Phượng Thanh Nhi phải dùng đến bí kỹ của tộc thì Tiêu Viêm này cũng không phải hạng tầm thường." Phong Tôn giả hai mắt híp lại, một tia ý lạnh xẹt qua. "Ha ha, Phong Tôn giả không cần phải lõ mãng. Người có lẽ cũng không sợ Phong Lôi Các ta, nhưng Phượng Thanh Nhi chính là tộc nhân của Thiên Yêu Hoàng. Nếu như nàng xảy ra chuyện gì, chỉ sợ Thiên Yêu Hoàng cũng không bỏ qua đâu. Chủng tộc đó bá đạo thế nào, trong lòng người hiểu rõ, không nên đưa tới Tình Vẫn Các một số phiền toái không cần thiết." Lôi Tôn giả thản nhiên nói: "Người là đang uy hiếp ta?" Phong Tôn giả đột nhiên cười. Nhìn Phong Tôn giả trên khuôn mặt tươi cười, Lôi Tôn giả trong lòng đề phòng. Trong bốn đại tôn giả ở đây thì Phong Tôn giả thành danh lâu nhất, hơn nữa kinh nghiệm dịch luyện cũng là lâu nhất. Năm đó khi Lôi Tôn giả vẫn còn là đấu tông thì Phong Tôn giả đã là đấu tôn có uy danh không tồi ở Trung Châu. Tuy nói hiện giờ cả hai người thân phận địa vị đã ngang hàng, nhưng mà đối với người này, Lôi Tôn giả cũng là kiêng kỵ không thôi. "Cái này có phải uy hiếp hay không, trong lòng ta và ngươi đều rõ." Phong Tôn giả liếc mắt nhìn Lôi Tôn giả một cái, chợt nhìn về giữa sân cười nhạt nói: "Việc tiểu nhân ỷ lớn khi nhỏ ta sẽ không làm. Hơn nữa, trận giao thủ này đến tột cùng ai thắng ai thua hiện tại còn chưa biết được." Nghe vậy, đôi mắt Lôi Tôn giả cũng nhíu lại, khóe môi hiện liền lại hiện lên nụ cười lạnh. "Chẳng lẽ ngươi thực cho rằng Tiêu Viêm là đối thủ của Phượng Thanh Nhi? Một khi Phượng Thanh Nhi thi triển bí kỹ của tộc nhân, cho dù là vài trưởng lão thực lực cực mạnh của Phong Lôi Các cũng không thắng được nàng, huống chi chỉ là một Tiêu Viêm mới đột phá đấu tông không bao lâu." Phong Tôn giả cười cười từ chối cho ý kiến nói: "Vậy liền xem kết quả cuối cùng đi." Thấy thế, Lôi Tôn giả cũng là cười lớn một tiếng nói: "Người đã nói như thế, vậy thì liền chúng ta xem trận giao phong này ai có thể là người cười đến cuối cùng." Lúc hai vị bá chủ một phương nói chuyện với nhau trên bàn tiệc, Tiêu Viêm trong sân lúc này tâm tình cực kỳ không bình tĩnh. Lúc mơ hồ đoán được thân phận Phượng Thanh Nhi, hắn cũng cảm thấy lo lắng hơn. Khó trách lúc trước thấy đôi cánh Phượng Hoàng màu sắc rực rỡ của Phượng Thanh Nhi có cảm giác quen thuộc đến vậy. Nếu như đem hết da thịt của con chim màu sắc rực rỡ đó, không phải là hoàn toàn giống hệt cốt rực của mình hay sao? Chết tiệt, nữ nhân này thế nào lại là tộc nhân Thiên Yêu Hoàng? Cảm thụ vài giọt huyết dịch màu hồng đậm ở trong bình ngọc tại nạp giới dao động, Tiêu Viêm không khỏi ở trong lòng thầm mắng một tiếng: không nghĩ tới sau khi gặp lại tộc nhân Thiên Yêu Hoàng, ngay cả vài giọt huyết dịch cũng đã trải qua tinh luyện mà đã xuất hiện dị biến. Tộc Thiên Yêu Hoàng này quả nhiên quỷ dị, khó trách có thể trở thành một trong ba thế lực đứng đầu giới ma thú. Linh hồn lực lượng không ngừng xâm nhập trong nạp giới, trấn áp vài giọt huyết dịch đang dao động kia. Nếu để cho Phượng Thanh Nhi biết mình có máu của tộc nhân Yêu Hoàng, chỉ sợ mình sẽ gặp phiền toái không thôi. Dù sao thực lực tộc của Thiên Yêu Hoàng so với Phong Lôi Các còn mạnh hơn không ít. Phân ra tâm thần khống chế sự dao động của huyết dịch màu hồng, trong lòng Tiêu Viêm đột cảm thấy có nguy cơ. Lôi quang chói lóa từ cơ thể bùng phát, thân hình trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Ngay trong khoảng khắc thân thể Tiêu Viêm vừa mới biến mất, một cái hào quang đèn nhánh quỷ dị từ trên cao giáng xuống và chạm thật mạnh vào sàn đấu bằng ngân mộc. Nhất thời có vài tiếng xèo xèo khác thường vang lên ở bên trong. Trên sân đấu lập tức xuất hiện một cái động khẩu khổng lồ ước chừng 10 trượng. Ngay tại mép động khẩu vẫn còn có một cái tia ngọn lửa màu đen nhánh đang thiêu đốt. Thân ảnh của Tiêu Viêm lộ ra tại không trung, ánh mắt chăm chú nhìn về ngọn lửa đen nhánh vô cùng nhạt, giống như là ngọn lửa từ sâu trong địa ngục mà ra. mà cái ngọn lửa quỷ dị này còn mang theo một cái luồng khí âm lãnh. Dường như nguy cơ của Tiêu Viêm chính là phát ra từ đây. Đây là lửa gì? Hẳn không phải dị hỏa. Nếu không phải dị hỏa, trong cơ thể ta đã có cảm ứng. Nhưng uy lực ngọn lửa này sao lại không yếu hơn so với dị hỏa? Lòng Tiêu Viêm không khỏi hoảng sợ. Hôm nay hắn đối với dị hỏa rất có hiểu biết, nhưng nghĩ tới nghĩ lui cũng không tìm ra được cái loại hỏa diễm nào giống ngọn lửa này. Hào quang đen nhánh không có chúng đánh. Vượng Thành Nhì trên bầu trời cũng là cười lạnh một tiếng, ngón tay nhỏ nhắn dẫn dắt. Nhất thời hào quang đen nhánh đó giống như là một con mãnh xà lớn, nhanh chóng từ trong động khẩu trườn ra, mang theo từng tiếng vang lộ ven đường, âm thanh vang vọng khắp nơi. Nhìn hào quang quỷ dị kia tiếp tục đánh tới, Tiêu Viêm nhướng mày. Hắn có thể cảm giác được hào quang này ẩn chứa năng lượng kinh khủng. Nếu mà bị nó đánh trúng, chỉ sợ thực lực hiện nay của hắn, kết quả ít nhất cũng là bị trọng thương. Lôi mang trên bàn chân chợt lóe lên, thân hình nhanh tránh gấp, từng đạo bóng ảnh lưu trên không trung. Tiêu Viêm không thể tránh được thánh tượng lực. Chừa lấy mạng ngươi, nó sẽ theo sát ngươi. Vượng Thành Nhi nhìn Tiêu Viêm không ngừng né tránh, trên mặt xuất hiện nụ cười cợt, cười lạnh ở đó mà nói. Mà sau lưng làng, bóng ảnh Hắc Phượng Hoàng kia đã nhạt đi rất nhiều. Hiện nhiên dùng cái loại hào quang công kích khủng bố này, lấy thực lực Vượng Thành Nhi hiện giờ không thi triển được lâu. Đối với tiếng cười lạnh của Vượng Thanh Nhi, Tiêu Viêm vẫn là nghe không thấy. Đem tam tiên lôi động thi triển đến cực hạn, từng đạo bóng ảnh không ngừng xuất hiện tại không trung. Nhưng mà tàn ảnh vừa mới xuất hiện đã bị hào quang quỷ dị theo sát phía sau mà phá mất. Bá bá, trọng xích trong tay huy động, vài cái bóng ảnh đầu thước nhọn màu xanh lục lện vào trong hào quang màu đen, nhưng là không có chút công hiệu. Thậm chí tốc độ của hào quang không chút nào chậm lại. Nhìn cái hào quang màu đen không có chút hề hấn, vẻ ngưng trọng trong mắt Tiêu Viêm càng lúc càng đậm. Cái gọi là thánh tượng lực quả nhiên là có chút quỷ dị. Cứ trộn như vậy cũng không phải là biện pháp. Thì triển cái thánh tượng lực này rõ ràng hao tổn đấu khí. Xem ra bộ dáng Phượng Thanh Nhi rõ ràng chỉ có thể thi triển một lần, nhưng mà lúc này làng đã khôi phục đấu khí. Nếu lúc này tiếp tục thi triển một cái đạo thánh tượng lực, chỉ sợ khó có thể giải quyết. Ý niệm trong lòng của Tiêu Viêm nhanh chóng quay ngược trở lại. Công kích bình thường với cái thánh tượng lực này không có tác dụng, muốn phá hủy nó phải sử dụng lực lượng kinh khủng hơn. Hàn quang cho con người đen nhánh động, tay trái Tiêu Viêm nắm chặt lại, ngọn lửa màu xanh chợt hiện, chợt phân thành ngọn lửa màu xanh cùng vô hình ngọn lửa. Mi tâm chớp động một chút, ngọn lửa màu trắng cũng hiện ra. Ba loại dị hỏa trực tiếp trên tay Tiêu Viêm thiêu đốt, độ ấm khủng bố đã làm cho khu vực xung quanh trở nên nóng hơn. Thậm chí là tầng mây đen trên trời cũng vì vậy mà tiêu tán đi không ít. Dị hỏa ba loại. Ngay cả các ba cái loại dị hỏa xuất hiện, bốn người từ Lôi Tôn Giả, Phong Tôn Giả, Kiếm Tôn Giả cùng Hoàng Tuyền Tôn Giả sắc mặt nhanh chóng biến đổi, trong nháy mắt xuất hiện vẻ khiếp sợ. Hơn nữa, tuy đã từng gặp qua dị hỏa nhưng chưa bao giờ gặp qua người nào một mình mang ba loại. Chẳng lẽ là Vân Quyết, cái lão ngu ngốc đó, chẳng lẽ công pháp này cũng truyền cho Tiêu Viêm? Phong Tôn Giả ánh mắt nhìn ba loại dị hỏa trên tay Tiêu Viêm, đột nhớ tới cái gì đó, trong lòng thất thanh, miệng lẩm bẩm nói. Ba loại dị hỏa xuất hiện làm không ít xôn xao, nhưng người có thể có nhãn lực nhận ra được ba loại dị hỏa rất là ít. Nhưng mà tuy không nhận thức ra được ba loại dị hỏa, nhưng từ độ ấm tràn ngập bên trong tỏa ra, mọi người vẫn có thể nhận thấy sự bất phàm của ba loại dị hỏa đó. Ba loại dị hỏa vừa xuất hiện, Tiêu Viêm cơ hồ là không chút chậm trễ, trực tiếp dưới ánh mắt bọn người Lôi Tôn Giả đem ba loại hỏa diễm dung hòa vào nhau. Người kia điên sao? Lôi Tôn Giả nhìn cử động Tiêu Viêm, lấy định lực quán giờ phút này không khỏi thẫn thờ, uy lực khủng bố của dị hỏa. Nhưng tính kháng cự của dị hỏa vô cùng lớn, nếu là dung hợp lung tung, kết quả cuối cùng chỉ sợ là lấy lửa thiêu thân, cuối cùng hóa thành bụi phấn. Loại chuyện này trên Trung Châu đã có rất nhiều. Đối với sự kinh ngạc của đám người Lôi Tôn Giả, dĩ nhiên Tiêu Viêm không thèm để ý tới. Lấy thực lực hôm nay của hắn, việc dung hợp ba loại dị hỏa không khó khăn, nhưng phải ngưng thần tĩnh tâm, nỗ lực duy trì điểm công bằng. Suy, hào quang màu đen quỷ dị lần nữa quét ngang mà tới. Đầu Tiêu Viêm cũng không ngẩng lên, ngân quang chợt lóe liền đã ở ngoài vài chục trượng. Đợi đến khi hào quang màu đen đó lần nữa lại nhanh chóng thối lui, mà cái lần tránh né cái hào quang đó, ngọn lửa ba màu trên tay cũng từ từ dung hòa. Một đóa họa liền tinh xảo ba màu từ bên trong chậm rãi xuyên ra. Tam sắc họa liền mới xuất hiện, mảnh không gian này nhất thời như là một mặt hồ nước lớn đang yên tĩnh bị một khối đá lớn động vào. Từng đạo sóng không gian không ngừng quách tán mà ra, thậm chí năng lượng thiên địa trở nên cuồng bạo. Một màn này đúng là cảnh tượng hỏa diễm xuất hiện, thiên địa cuồng loạn. Trên bàn tiệc, sắc mặt đám người Lôi Tôn giả lúc này kịch biến. Bọn họ cảm nhận được một cỗ hơi thở khủng khiếp từ tạ đóa tam sắc họa liên kia. Người này sao có thể thi triển được đấu kỹ có thực lực uy lực đến như vậy? Phong Tôn giả nhẹ nhàng gõ đầu, trên khuôn mặt một chút ý cười khó có thể che giấu. Ánh mắt của con người bảo thủ kia vẫn là vô cùng độc ác. Người thanh niên này có tư cách trở thành đệ tử của hắn nhất. Họa diễm thành hình trong mong muốn. Thân thể Tiêu Viêm lúc này đây đã hoàn toàn ổn định, lau đi mồ hôi lạnh trên trán, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Phượng Thanh Nhi nhổ một bãi nước miếng thật dài, lúc trước chạy trốn chợt phát ra một tiếng cười sang sảng, mang theo luồng hào khí phóng lên cao. Dưới cơn phật nộ quỷ mị vô tồn. Chương 1021 Yêu Hoàng Chuông. Theo tiếng cười to của Tiêu Viêm vang vọng khắp chân trời, cái tam sắc họa liên to bằng cái bồn nước kia trong bàn tay cũng mạnh mẽ hóa thành một luồng họa mang, nhắm thẳng tới Phượng Thanh Nhi trên bầu trời mà lướt đi. Họa liên lướt qua, không gian chấn động kịch liệt, làm xuất hiện một cái khe nứt không gian đen nhánh. Lướt qua luồng họa mang đó giống như là một loại mực nước được hắt vẩy vào trong phía chân trời hư vô. Cái loại màu đen thâm thúy này làm cho linh hồn người ta có cảm giác kinh hãi. Họa liên bay qua giống như kéo theo năng lượng thiên địa cuồng phong nổi lên, năng lượng trong thiên địa trở nên dữ dội dị thường, làm cho vô số người trợn mắt há mồm. Uy lực kinh khủng như thế, cho dù là cường giả bước vào đấu tông nhiều năm sợ rằng khó có thể làm được. Trên bầu trời, Vượng Thanh Nhi khi nhìn thấy đóa họa liên đang dữ dội lướt tới, sắc mặt lạnh như băng, lần nữa bị chấn động. Nàng chân chính cảm nhận được một cỗ hơi thở hủy diệt. Dưới cái cỗ hơi thở hủy diệt này, cho dù nàng thì trong lòng cũng không thoát khỏi sự xuất hiện sóng biển sợ hãi. Đến lúc này nàng mới hiểu rõ, từ đầu tới cuối bản thân mình xem thường người thanh niên không chênh lệch tuổi so với mình. Nàng vẫn luôn cho rằng Tiêu Viêm có thể làm được điều này khiến cho người ta khiếp sợ chẳng qua là nhờ vào ngoại lực. Nhưng hôm nay sau khi đóa họa liền tam sắc này hiện thân, mặc dù tâm của nàng có chút không cam lòng, nhưng cũng đã phải coi thực lực của Tiêu Viêm. Nếu không như vậy, e rằng người bị chịu thiệt thòi chính là nàng. Mà đóa họa liền kia cắt qua bầu trời, mang theo vô số hơn năng lượng cuồng bạo làm cho không gian dao động. Khuôn mặt xinh đẹp đó cũng trở nên ngưng trọng, bàn tay trắng nõn nà vàng lên luồng hào quang đen nhánh đang lượn lờ trong chân trời kia cũng nhanh chóng như chớp quay về. Dưới ánh mắt của mọi người, lại lần nữa tiến vào bên trong con hắc phượng hoàng hư ảo phía sau. Luồng hào quang đen nhánh kia tiến vào trong lúc nhất thời, hắc phượng hoàng hư ảo kia cũng trở lên thật chân thật, cổ uy áp đáng sợ trở lên rất lồng đậm. Thánh tượng yêu túc kiềm, ngọn thủ của ngọc thủ Phượng Thanh Nhi nhanh chóng kết ấn thành vô số đạo ấn ký làm cho người ta hoa cả mắt. Cái miệng nhỏ nhắn kia cũng chợt quát lạnh lên. Tiếng quát vừa dứt, chỉ thấy hắc phượng hoàng hư ảo kia như là phục sinh sống dậy, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng phượng hót. Rồi đột nhiên thân thể hắc phượng hoàng lớn lên, đem cả thân thể Phượng Thanh Nhi bao bọc vào trong. Sau khi đem thân thể Phượng Thanh Nhi bao bọc lại, luồng hào quang quanh con Phượng Hoàng cũng biến động. Lát sau không ngờ ngưng tụ ra một cái chuông đen nhánh khổng lồ cỡ vài chục trượng. Cái chuông này thể tích rất lớn, cả bề mặt đen nhánh có điều khắc một cái con chim thật lớn đang vỗ cánh tung bay, vô cùng quỷ dị. Từ trong cái chuông này đã không ngừng có luồng hào quang lượn lờ xung quanh. Cái chuồng này thật là quỷ dị, rõ ràng là đem năng lượng biến hóa thành, nhưng lại chân thật như thế. Thậm chí ngay cả luồng hào quang màu đen lưu chuyển xung quanh cũng là rất chân thật. Đột nhiên lại cô động ra một cái chuông đen nhánh thật lớn, tất nhiên dẫn đến những tiếng kinh hãi cùng xôn xao toàn trường. Cái chuông này từ xa nhìn lại gây cho người ta có cảm giác khí thế đáng sợ không thể xuyên thủng được, trình độ chắc chắn làm cho người ta phải sợ hãi. Chỉ sợ một kích toàn lực kia, toàn lực cường giả đấu tông cũng không làm gì được nó. Yêu Hoàng Trung. Trên bàn tiệc, tứ đại tôn giả hai mắt nhau lại nhìn vào cái chuông thật lớn, sắc mặt ngưng trọng. Đối với một ít nhân vật cường giả cao tầng, danh tiếng của tứ này cũng không tồi. Tục truyền cái yêu hoàng chuông này là do đấu kỹ di truyền viễn cổ của tộc Thiên Yêu Hoàng, chính là do một vị tiền bối trong Thiên Yêu Hoàng đạt đến đấu thánh sáng chế. Lực phòng ngự vô cùng đáng sợ, lại có thể thi triển công kích âm ba sắc bén, công thủ vẹn toàn, cực kỳ khó giải quyết, chính là bí quyết của tộc Thiên Yêu Hoàng. Nhưng những người cùng cảnh giới rất khó đánh tan nó, mà nhà đầu kia mới chỉ luyện được chút da lông mà thôi. Nếu để cho mấy cái lão bất tử trong tộc Thiên Yêu Hoàng thi triển, chỉ sợ phương viên mấy trăm dặm cũng sẽ bị yêu hoàng chuông bao phủ. Tiếng chuông vừa vang, sinh cơ trong đó bị hủy hết. Từng tiếng chật chật đáng sợ của kiếm tôn giả vang lên, vuốt chòm râu nói: "Nhưng mà đáng tiếc, thánh thượng yêu hoàng chuông này cần phải có huyết mạch tộc Thiên Yêu Hoàng mới có thể thi triển." Ánh mắt của Hoàng Tuyền tôn giả lộ lên tia nóng cháy, chợt có chút thở dài tiếc nuối. Đến cảnh giới của bọn họ, rất ít vật có thể làm hấp dẫn bọn họ, nhưng cái thánh thượng yêu hoàng chuông này lại là một trong số đó. Dựa vào thực lực của bọn hắn, nếu thi triển yêu hoàng chuông, chỉ sợ chỉ cần dựa vào lực lượng của bản thân cũng có thực lực chống lại hai gã cường tôn đấu giả đấu tôn. Hoàng Tuyền tôn giả chớ có váng đầu, tộc Thiên Yêu Hoàng này vô cùng cố chấp, ngay cả thi thể tộc nhân sau khi bọn họ chết đi cũng không để cho người ta chạm vào, huống chi là đấu kỹ bảo bối như vậy. Lôi tôn giả ảm đạm cười nói. Nghe vậy, Hoàng Tuyền tôn giả sắc mặt có chút thay đổi, chợt cười cười nói: "Nói giỡn mà thôi, bổn tôn cũng đâu có ngu đến trình độ như vậy. Địa vị của tộc yêu hoàng kia tại ma thú giống như là hồn điện và đàn tháp ở Trung Châu, là một cái loại thế lực vô cùng khủng bố. Hoàng Tuyền các mặc dù không yếu, nhưng nếu xem với nó thì chẳng là gì cả. Yêu hoàng chuông tuy mạnh, nhưng vẹn vẹn chỉ là một chút da lông, còn không ra được cái gì cả." Phong tôn giả nhìn thoáng qua yêu hoàng chuông thật lớn kia lại là cười nói. Đối với lời của hắn, lần này không ai cãi lại. Yêu hoàng chuông của Vượng Thanh Nhi tất nhiên mạnh, nhưng mà cái tam sắc họa liên kia vô cùng khủng bố, đặc biệt trong đó lại ẩn chứa một cái loại lực hủy diệt. Cho dù là những cường giả như Lôi tôn giả, lúc này cũng có chút hồi hộp. Lấy nhãn lực của đám người Lôi tôn giả tự nhiên biết, lần va chạm này chính là quyết định thắng lợi. Nhưng phần ai thắng ai thua, xem tình huống trước mắt bọn họ không dám nói. Cái chuông đèn nhánh kia vừa cố động thành hình, thì cái đó họa liên cũng cắt ngang bầu trời mà tới. Nếu như so sánh với làng thể tích khổng lồ của yêu hoàng chuông, thì chỉ dùng hai từ bé nhỏ mà hình dung cái hình thể của đó họa liên. Tuy nói thể tích nhỏ bé, nhưng mà cỗ năng lượng ẩn chứa trong đó lại làm cho người ta sinh lòng không dám khinh thường. Đóa hỏa liền dưới ánh mắt chăm chú của mọi người giống như là một hạt cát, lấy khí thế mạnh mẽ và chạm vào cái chuông lớn. Đang chỉ một thoáng va chạm, một tiếng chuông kêu như là sấm rền vang lên, âm ba khổng lồ vô cùng chân thật cuồng mãnh từ trong chuông khuếch tán ra ngoài, dao động dị thường. Ngay cả mây đen trên bầu trời cũng bị khuấy động làm cho sôi trào. Tiếng chuông mới vang lên, một cái thanh âm trầm thấp cũng vang lên. Trong nháy mắt, cái đóa hỏa liền tàm sắc to như bồn nước kia đã lặng yên lộ mạnh. Lần lộ này âm thanh cũng không có vang dội, nhưng lại đột nhiên bùng ra ngọn lửa màu ba màu, giống như là sóng lớn vạn trượng trong biển rộng, ầm ầm dựng lên. trị trong nháy mắt, khắp chân trời đều là lửa. Độ nóng cấp tốc tăng cao, bên trong sơn mạch phong lôi tức thời có vài chỗ bị thiêu đốt. Từng làn sương khói bốc lên cao, sóng lửa vô thiên cái địa. Vào giờ khắc này giống như là che đậy cả thiên địa. Trong tầng mây, đèn cực phong lôi sơn mạch lóe lên một vài tia lôi điện. Mây đen giống như là chuột gặp mèo, dưới sự thổi quét của ba loại dị hỏa, nhanh chóng đau thương chạy trốn tiêu tán. Ngay tại thời điểm tam sắc hỏa liên bạo phát, thì phía trên lôi tôn giả lôi nhìn lôi sơn cũng lầm vào hỗn loạn. Trên núi lôi sơn, vô số người đổ mồ hôi, thậm chí đấu khí không thể ngăn cách được các hoàn toàn hoàn cảnh nóng này. Những người này đều là trợn mắt há mồm nhìn ngọn lửa ba màu vô biên vô bờ. Trong lúc nhất thời, dĩ nhiên tâm thần vô cùng run rẩy. Nếu như biển lửa này lan tràn thêm chút nữa, chỉ sợ toàn bộ ngọn núi phong lôi này sẽ bị hủy diệt hoàn toàn. Trên bàn tiệc, sắc mặt của tứ đại tôn giả và giờ khắc này cũng biến hóa kịch liệt. Bọn họ không ngờ tới Tiêu Viêm chỉ có thực lực khoảng nhất tình đấu tông lại thi triển đấu kỹ khủng bố như vậy, lực phá hoại như vậy, cho dù là những cường giả có thực lực lục tinh đấu tông cũng khó mà đạt tới, lại được thi triển bởi một cường giả mới chỉ là nhất tinh đấu tông. Lấy nhân lực bọn họ tự nhiên biết hiện giờ Tiêu Viêm thi triển lực lượng của chính mình không hề dùng ngoại lực và ngoại vật, mà cũng chính bởi vì như vậy cho nên trong lòng bọn họ cũng càng thêm chấn động mạnh liệt. Mà bên cạnh lôi tôn giả lúc này Vĩ Thiên cũng đang trợn mắt há mồm nhìn ngọn lửa tam sắc kia, khuôn mặt hắn vô cùng buồn cười. Dưới cái sự bộc phát của đóa hỏa liên tam sắc, ngay cả hắn tự đáy lòng cũng cảm giác được một cỗ hơi thở nguy hiểm đến tận thấu xương. Nếu như chính hắn đối mặt với sự công kích ngọn hỏa liên kia, có lẽ bằng thực lực của hắn có thể sống sót, nhưng mà điều kiện trước hết bản thân hắn cũng là phải trả giá đắt. Người này rất nguy hiểm. Hít sâu một hơi, sắc mặt Phí Thiên dần trở nên nghiêm trọng. Sức nặng của Tiêu Viêm trong lòng hắn cũng là tăng lên. Vô số ánh mắt nhìn biển lửa trên trời cao. Tại trong biển lửa kia, cái chuông đen nhánh vẫn vững vàng đứng đó. Nhưng mà lúc này mặt ngoài luồng hào quang màu đen lượn lờ, dưới sự thổi quét của ngọn lửa tam sắc cũng làm nên từng đợt gợn sóng năng lượng. Nhìn thấy cái chuông đen nhánh kia dưới cái tác động của ngọn lửa tam sắc không có biến động to lớn gì cả, lôi tôn giả cũng không nhịn được mà thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần Phượng Thanh Nhi có thể kiên trì đợt công kích này, như vậy cuộc tỷ thí này thắng lợi tuyệt đối là nắm trong tay nàng. Răng rắc. Nhưng mà lúc lôi tôn giả vừa thở phào, âm thanh rất nhỏ mà thanh thúy, lại là làm bầu trời yên tĩnh lặng lẽ vang lên. Âm thanh này mặc dù rất nhỏ nhưng cũng không thể thoát khỏi cái tai lôi tôn giả. Bàn tay lập tức nắm chặt lại căng thẳng, chậm rãi ngẩng đầu. Đồng tử hơi co lại về phía cái chuông đen nhánh thật lớn phía trên, chỉ thấy nơi đó từng cái khe nhỏ đang lặng yên lan tràn ra. Chương 1022 thắng bại. Phía trên cái chuông lớn có một cái khe nhỏ bé, đối với thể tích khổng lồ của chuông thì có hơi bé, nhưng mà lấy thực lực đám người lôi tôn giả tự nhiên có thể nhìn thấy được. Sắc mặt lập tức có chút biến hóa. Xem tình huống này, yêu hoàng chuông của Phượng Thanh Nhi rõ ràng chống đỡ không nổi công kích của đó hỏa liên khủng bố kia. Sắc mặt lôi tôn giả cũng trở lên có chút âm trầm, nắm tay chậm rãi nắm chặt lại. Cục diện hiện diện đã cho hắn như chưa từng dự đoán tới. Thực lực của Phượng Thanh Nhi thế nào hắn vô cùng hiểu rõ, nhưng mà cho dù khó tin thế nào đi nữa thì chuyện này đã xảy ra trước mắt. So sánh với cái sắc mặt âm trầm lôi tôn giả, khuôn mặt của phong tôn giả cũng hiện lên một chút tươi cười. Biểu hiện của Tiêu Viêm từ đầu tới giờ làm cho hắn vô cùng hài lòng. Nguyên bản hắn dự liệu chỉ cần Tiêu Viêm không bại thảm trong tay Phượng Thanh Nhi là được. Về phần có thể thắng được, hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Tuy nói Tiêu Viêm được Dược Lão thu làm đệ tử tất nhiên có chỗ hơn người, nhưng mà Phượng Thanh Nhi kia cũng không phải loại người bình thường. Thần là tộc nhân Thiên Yêu Hoàng, sức chiến đấu của nàng vượt xa so với người bình thường. Kiếm Tôn giả cùng Hoàng Tuyền Tôn giả bên cạnh cũng là giật mình. Hiển nhiên việc Tiêu Viêm có thể đánh tan được Yêu Hoàng Chuông vượt ra ngoài dự đoán của bọn họ. Người này không biết là đệ tử của ai, lại có được đấu kỹ mạnh như thế. Hơn nữa thiên phú cũng là thật kinh người. Ánh mắt hai người lộ ra vẻ do dự. Có thể ở tuổi này đã đạt đến thành tựu như vậy, mặc kệ là đệ tử của ai, thì hẳn lão sư bổn sự không tồi. Cho dù những cái lão giả ở chôn Trung Châu cũng không có nhiều, mà trong những người đó hình như không có ai đệ tử tên Tiêu Viêm. Dọc theo quảng trường, Mộ Thanh Loan cùng với Đường Ưng còn có Vương Trần sắc mặt tái nhợt kia cũng là vô cùng kiếp sợ, nhìn lên biển lửa vô tận trên bầu trời kia. Đặc biệt là Vương Trần, nếu như tại thời điểm Tiêu Viêm giao thủ với hắn mà thi triển chiêu thức này, chỉ sợ ngay cả hắn cơ hội chạy trốn cũng không có. Ngay cả Yêu Hoàng Chuông của Phượng Thanh Nhi cũng không đỡ nổi ngọn lửa kia. Tiêu Viêm này quả thật khủng bố. Ánh mắt nhìn chăm chú trên bầu trời, lát sau Đường Ưng rốt cuộc nhịn không được mà hít một hơi, chậm rãi nói. Bên trong âm thanh ẩn chứa cái mùi vị cay đắng. Có thể trở thành người trẻ tuổi ưu tú nhất Vạn Kiếm Các. Trong lòng Đường Ưng tự nhiên có chút ngạo ý, nhưng hiện tại cái ngạo ý này trước mặt Tiêu Viêm cùng Phượng Thanh Nhi giống như là chuyện cười. Sức chiến đấu hai người kia thể hiện đã vượt xa hắn. Mà Bộ Thanh Loan bên cạnh là tràn đầy cảm xúc gật đầu. Tuy nói việc này đối với Phong Lôi Các danh tiếng Tiêu Viêm bọn họ cũng nghe nói tới, nhưng có lẽ vì một trong những người ưu tú nhất của tứ các, nàng cũng không đặt chuyện này trong lòng. Nhưng sau trận đại chiến hôm nay lại làm cho bọn hắn không thể không phục. Thực lực này cho dù bọn hắn cũng không thể so sánh được. Nghe được sự thở dài trong lời nói hai người, Vương Trần càng là cắn răng không thôi. Mặc dù không cam lòng, nhưng dưới biển lửa tràn ngập phía chân trời, cỗ khí không cam lòng này cũng chỉ có thể áp chế để trong lòng. Biển lửa tam sắc tràn ngập phía chân trời, mà ở trong cái biển lửa đó có một cái chuông đen nhánh đang đứng sừng sững. Mỗi một lần khói lửa vọt tới cũng làm cho hào quang màu đen ngoài chuông chấn động kịch liệt, mà cái khe nhỏ kia cũng là lan tràn thêm. Răng rắc, âm thanh rất nhỏ vang tới, lại là giống như mảnh kim loại vang lên. Âm thanh này tuy không rõ nhưng dần dần truyền vào trong tai mọi người, vì thế toàn trường đều yên tĩnh không tiếng động. Vô số ánh mắt mang theo một chút rung động nhìn về biển lửa tam sắc đầy trời. Trận chiến đấu này dường như đã tới lúc thắng bại. Phía dưới biển lửa, lúc tại không trung, Tiêu Viêm nhẹ nhàng đứng đó. Giờ phút này sắc mặt hắn có chút tái nhợt, thi triển đấu kỹ mạnh như thế, mặc dù uy lực khủng bố, nhưng đồng thời sự hao tổn cũng đạt đến mức độ tương tự. Ánh mắt Tiêu Viêm tập trung vào cái chuông lớn đen nhánh ngay ở giữa biển lửa, trong lòng cũng không có bởi vì mấy cái khe nứt đang lan tràn ra mà buông lỏng. Lịch lãm mấy năm nay làm cho hắn hiểu được đạo lý sư tử vô thọ còn phải sử dụng hết sức, đối với bất kỳ đối thủ nào không được phép khinh thường, nói không chừng sẽ tự kéo mình xuống vô tận thâm uyên. Bởi vì mấy năm nay cũng chôn cất sinh tử không ít cường giả, cho nên Tiêu Viêm đối với cái lần này cũng là tràn đầy cảm xúc. Lấy thêm mấy khỏa đan dược phục hồi đấu khí bỏ vào miệng, hai mắt Tiêu Viêm híp lại một cái. Cái chuông ngày càng có nhiều khe nứt hơn, đấu khí trong cơ thể cũng là lặng yên vận chuyển, vây kín mít thân thể lại. Cái khe đó cấp tốc lan tràn, một lát sau rốt cuộc trải rộng khắp chuông. Mà giờ phút này biển lửa ba màu cũng bạo xuất ra một trận khói lửa vô cùng khủng bố, mạnh mẽ đánh vào phía trên cái chuông. Đang va chạm lần này giống như là núi đá đổ tung, mạnh mẽ truyền đến một tiếng nổ kinh người. Chợt thấy cái chuông lớn kia rung lên kịch liệt, ngay cái khe đó hào quang màu đen phụt ra. Sau đó một tiếng gầm dữ dội từ cái chuông phát ra, những cái mảnh đèn vỡ lấy tốc độ kinh người từ tứ phương tám hướng bắn nổ ra. Mỗi một mảnh đều là ẩn chứa một cỗ năng lượng kinh người. Mặc dù những mảnh vỡ đó không lâu sau khi xuyên qua biển lửa cũng sẽ bị lùng lóng thành hư vô, nhưng cũng lộ mạnh sinh ra khí lưu cường hãn, còn đem cái biển lửa đó đánh cho sơ sát. Hai tròng mắt đen nhánh của Tiêu Viêm chăm chú nhìn vào cái chỗ chuông lộ mạnh, một cái ít mạnh vỡ đen nhánh mang theo kình phong sắc bén từ bên cạnh bay vút qua, nhưng chẳng những điều đó không hề làm cho hắn có chút phân thần. Chuông lớn lộ dữ dội trào ra một cái luồng sương khói màu đen nồng đậm, mà ánh mắt Tiêu Viêm lại là tập trung tại đây. Ngay trong nháy mắt, ngay cả mắt không chớp, lúc lâu sau, luồng khói đen đó mạnh mẽ co rút, một bóng người xinh đẹp từ trong đó thoáng hiện. Vừa khoảng khắc bóng đó xuất hiện, trong mắt Tiêu Viêm cũng xuất hiện hàn ý. Ngân mang bàn chân lóe ra, thân hình vừa động, mấy đạo bóng ảnh xuất hiện, thân hình như quỷ dị tới đạo bóng ảnh kia. Hỏa diễm xanh biếc trên tay cũng lại nhanh chóng ùa ra, vèo. Vào lúc Tiêu Viêm tiến vào tới bóng ảnh xinh đẹp, thì một cái sợi lụa màu sắc rực rỡ, trong đó ẩn chứa phong sắc bén nhọn, cũng nhắm mi tâm của đối phương mà phóng tới. Tiêu Viêm mặt lộ vẻ cười lạnh, một tay nắm lấy dải tơ lụa màu sắc sỡ kia, thân hình nhoáng cái đã mạnh mẽ tới trước, chợt giống như đạn pháo, liền hung hăng đụng vào với phía bóng người xinh đẹp kia. Ầm, lực đạo mạnh mẽ của lần đầu va chạm trực tiếp làm cho bóng hình xinh đẹp kia truyền đến một tiếng rên, mà thân thể mềm mại này cũng là mạnh mẽ rớt xuống đất, lện thật mạnh trên sàn đấu. Lực lượng cường hãn làm cho sàn đấu lứt ra lan tràn từng cái khe. Nhìn Phượng Thanh Nhi bị thương rơi xuống sàn đấu, nhất thời xung quanh sân rộng vang lên từng tiếng động xôn xao kinh hãi. Đối với mấy tiếng ồn ào kinh hãi này, Tiêu Viêm coi như là không thấy. Quả đấm trong tay áo cũng là nắm chặt, chợt cười lạnh một tiếng, thân hình vừa động, vừa dưới vô số ánh mắt kinh hãi, ầm ầm hạ xuống bên cạnh Phượng Thanh Nhi, bàn tay lưng lên trực tiếp mạnh mẽ công kích vào đầu của người phía dưới. Xem tình huống này, nếu như bị dẫm trúng, chỉ sợ cái đầu này không khác quả dưa hấu bị bổ. Tiêu Viêm đột nhiên ra thủ đoạn độc ác, cũng làm cho toàn trường nháy mắt ngây dại ra. Không nói đến bối cảnh Phượng Thanh Nhi, giết nàng sẽ vô số phiền toái. Hơn nữa đối phương vốn là một vị mỹ nữ tuyệt sắc, cho dù công kích người có tâm địa sắt đá thì người cũng phải có chút do dự đi. Mà giờ khắc này Tiêu Viêm kia đặt chân lên đạp vô cùng dứt khoát, mạch lạc, giống như là đang giết chết một con kiến, không chần chờ chút nào, mạch lạc dứt khoát đến nỗi làm cho người xem phải trợn mắt há mồm. Tốc độ bản chân Tiêu Viêm cực nhanh, căn bản không có cho bất cứ kẻ nào có cơ hội xuất thủ. Trong nháy mắt, liền không có ngoài ý muốn mà mạnh mẽ dẫm lên đầu Phượng Thanh Nhi. Giờ phút này toàn trường lại yên tĩnh, vốc bản chân hung hăng dẫm lên Phượng Thanh Nhi. Nhưng cảnh máu tươi vang lên chưa xuất hiện, mà cái đầu người kia giống như là một loại khí cầu đột nhiên lộ tung, cả người cũng hóa thành hư vô. Đột nhiên xuất hiện một màn như vậy cũng làm cho nhiều người nghi hoặc. Trong mắt bọn họ còn xuất lại vẻ dại khờ, không hiểu chuyện gì xảy ra. Không nhìn thấy máu tươi văng khắp nơi, khuôn mặt Tiêu Viêm cũng không xuất hiện ngoài ý muốn. Đôi mắt khép hờ, chợt chân mày nhé nhẹ nhàng hướng phía trước bước một bước nhanh như thiểm điện, xuất hiện tại một cái chỗ trống, khóe miệng cười lạnh một cái, một quyền mạnh mẽ đánh vào khoảng hư không phía trước. Ầm, một quyền đánh ra, gần như mọi người xinh đẹp quỷ dị hiện lên, tiếp xúc ngọc thủ cùng với nắm tay Tiêu Viêm tiếp xúc chạm nhau, rồi chợt bạo phát lực đạo mạnh mẽ, trực tiếp làm cho nàng phải lùi sau mấy chục bước. Một vệt máu không nhịn được khóe miệng tràn ra. Bằng vào thân pháp tàn thiên lôi động, huyễn thần nhập vi mà muốn lừa gạt ai? Tiêu Viêm dường mắt nhìn Phượng Thanh Nhi, sắc mặt tái nhợt mỉm cười, lúc cười lại hiện lên một cái tia lạnh lùng. Phượng Thanh Nhi nghiến răng, đôi mắt đẹp như đang phẫn nộ nhìn Tiêu Viêm, đang mỉm cười. Hôm nay là lần đầu tiên nàng phải chịu khuất nhục như vậy trong mấy năm gần đây. Khuất nhục trong lòng như thủy triều mênh mông. Một lát sau, Phượng Thanh Nhi trong mắt đẹp cũng xẹt qua một chút ngoan độc, thúc giục đấu khí không còn nhiều lắm trong cơ thể, Nhưng mà còn không đợi đến lúc nàng thi triển công kích, một tiếng sấm trầm thấp dâng trào lên, một thân ảnh như quỷ dị xuất hiện trước người. Một bàn tay lạnh lẽo giống như là ưng trảo nhẹ nhàng đặt trên cổ ngọc thon dài, một giọng nói nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sát khí cùng chậm rãi vang lên, làm cho thân thể mềm mại của Phượng Thanh Nhi cứng ngắc lại. Người thua.